Chương 617, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Một khi uống loại vật này, lần sau ta tâm tình bực bội thời điểm, sẽ còn muốn uống nó đến để cho chính mình tỉnh táo. Như vậy, sẽ làm cho ta từ từ đối với nó sinh ra ỷ lại, từ đó không cách nào quản lý, cùng với khống chế chính mình cảm xúc, càng thêm dễ dàng mất khống chế, như vậy không tốt. Cho nên, ta muốn học bản thân tiêu hóa, đem những này tâm tình phiền não biến thành động lực, tiến một bước để cho chính mình mạnh lên, thậm chí để cho chính mình cường đại đến hắn nghiêng đầu, hướng kia thiếu niên nhìn lại. Mỗi chữ mỗi câu, âm vang hữu lực. Cường đại đến, làm ta gặp gỡ thấy ngứa mắt, cùng với cùng ta quan niệm có bội, lại, quan niệm của ta vẫn là chính xác thời điểm, có thể để cho ta phất phất tay liền có thể thay đổi trình độ. Như vậy, ta thấy ngứa mắt, thậm chí còn có thể đi hướng hủy diệt sự tình, ta liền có thể cưỡng ép đưa nó hôn năn tới, từ đó làm rất nhiều người, có một cái càng thêm rộng thoáng tương lai. Tựa như, hắn như vậy. Phất hề run lên. Nhẹ gật đầu, đem thuốc thu lại. Ừm. Mà Thẩm Trường Lâm lời này vừa rơi xuống. Hắn trên người khí tức di động càng thêm lợi hại. Nghĩ nghĩ lại, có một loại càng thêm khí tức bá đạo ở bên trong len lỏi. Chư vị chấp pháp trưởng lão mi tâm nhăn lại. Ánh mắt lóe lên kinh nghi. Hòa thượng này trà nở dê lẽ lại Thẩm thúc thúc. Đúng lúc này, thiếu niên thanh thanh đạm đạm thanh âm, truyền vào trong lỗ tai của hắn. A rất là khó chịu, cả người đều bị đốt màu đỏ bừng. Cố gắng khống chế chính mình Thẩm Trường Lâm. Quay đầu hướng hắn nhìn lại. Chuyện gì đi trên lầu đả tọa, Phất Hề, ngươi làm hộ pháp cho hắn. Được. Phất Hề gật đầu. Nhìn về phía Thẩm Trường Lâm. Đi thôi. Ai Thẩm Trường Lâm một mặt ngộng. Ta lúc này đánh cái gì ngồi a ngươi lại vì ta hộ cái gì pháp thá ngươi tại đốn ngộ. Thiếu niên bên cạnh mắt, nhìn hắn. Đốn ngộ là kỳ ngộ, bỏ qua cũng liền bỏ qua, đi tính hạ tâm đả tọa, làm Phất Hề vì ngươi làm dẫn đạo. Có thế nhưng là hắn lo lắng nhìn thiếu niên. Hiển nhiên là không yên lòng, thiếu niên trước mắt trạng thái. Thiếu niên nhìn qua hắn thần tình kia. Cười cười. Đi thôi, ta chờ ngươi trưởng thành, sau đó bài chính, ngươi nghĩ bài chính thế giới, trước đó, hết thảy phiền toái chuyện, ta đến xử lý. Thẩm Trường Lâm khỏe môi kéo căng hạ. Cương nghị xoáy khí mắt trên, đột nhiên liệt ra một nụ cười sán lạ. Tốt, ta sẽ trưởng thành đến, có thể xử lý hết thảy phiền toái chuyện, để ngươi không có chút nào cơ hội ra tay ngày đó. Được. Thiếu niên gật đầu. Đầu ngón tay bắn ra. Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề thân ảnh, liền ở trước mặt mọi người đã mất đi bóng dáng. Mà bọn họ đối thoại. Một ít chấp pháp giả xem thường, một số người lại như có điều suy nghĩ, mà còn có một ít người, lo liệu chẳng quan tâm thái độ. Đến là thủ tướng các hạ, ánh mắt chớp lên nhìn qua trước mặt thiếu niên. Mà thiếu niên, thu hồi đôi mắt, nhìn qua hắn. Các hạ, đã tìm được chưa tìm được. Thủ tướng các hạ, đem tấm phẳng trả lại hắn. Phía trên kia là hết thảy, có quan hệ với độc lập trong vùng linh tu tư liệu. Thiếu niên một bên điểm những tài liệu kia, một bên cùng Ngọc Quản gia mở miệng. Ngọc Quản gia, làm phiền ngài lại lĩnh người đi một chuyến. Ngọc Quản gia khẽ không người, nhưng bằng cố thiếu phân phó. Đa tạ. Thiếu niên khẽ vướt cảm. Tại không trung hư điểm mấy lần, mấy đạo luyện kim môn hàng hàng mở ra. Hắn theo thứ tự báo ra tên người cùng địa chỉ. Giữ ở ngoài cửa người, liền lách vào luyện kim trong môn, tìm tới những cái kia linh tu thường dùng vật phẩm. Thiếu niên tốc độ rất nhanh, Ngọc Quản gia mang đến không ít. Cho nên, dùng phi thường ngắn ngủi thời gian, liền đem kia hơn 600 vị linh tu thường dùng vật phẩm, đánh dấu lên tên đưa đến trước mặt thiếu niên. Thiếu niên phất phất tay. Ẩn thân phủ cùng truy tung phủ, đem những vật phẩm kia ra chỉ lên đi. Sau đó biến mất tại mọi người trước. Làm xong đây hết thảy sau. Thiếu niên nhìn về phía thủ tướng các hạ, cùng với những sự tình kia không liên quan đã chấp pháp trưởng lão. Chư vị đối với chuyện này, có gì kiến giải sự tình đều để ngươi làm xong, chúng ta còn có cái gì kiến giải một đám chấp pháp trưởng lão khỏe miệng có quắp co lại. Nhìn thiếu niên không nói chuyện. Thiếu niên đem ánh mắt chuyển rời đến thủ tướng các hạ trên người. Các hạ có ý kiến gì muốn đề điểm thủ tướng một mặc? Nhìn về phía đám người. Đám người nhao nhao nghiêng đầu, không cùng này đối mặt. Hiển nhiên là không có ý định tham dự. Ánh mắt của hắn lạnh lạnh lẽo. Hướng thiếu niên nhìn lại. Ngươi xử lý rất tốt, trước mắt chúng ta yên lặng chờ kết quả là được rồi. Phải không thiếu niên ý vị không rõ? Nhìn trước mặt vị này, dùng thường nhân ánh mắt đến phán định, ước chừng có hơn 60 tuổi thủ tướng. Thanh âm ú lạnh. Các hạ cùng chư vị trưởng lão, đối ra khả năng có cái gì hiểu lầm hạ một đám người bên cạnh mắt, hướng hắn nhìn lại. Không phải quá rõ ràng, hắn muốn nói cái gì. Mà thiếu niên, đối đầu bọn họ các loại ánh mắt nghi hoặc. Thản nhiên nói, ra là đến đòi công đạo, nói một cách khác, chính là đến trả thù. Mà cái này trả thù thân phận, là lấy những cái kia người chết bạn bè thân phận đến xử lý việc này, lúc trước ra làm, đều là tại cái thân phận này tiền đề hạ tiến hành. Dù sao, ra cùng chư vị mở màn gặp mặt, chính là nói như vậy, đúng không, nhưng là ra còn có một thân phận khác, độc lập khu người tổng phụ trách chính là nơi này độc lập khu hết thể lớn nhỏ công việc, có tư cách, cùng với quyền hạn, cùng năng lực, đến đại biểu giới ngoại hướng giới bên trong đòi hỏi một cái công đạo. Chẳng qua là ánh mắt của thiếu niên. Chậm rãi lạnh lạnh. Tại các chấp pháp trưởng lão, kia có chút kinh biến trên mặt đảo qua. Chư vị giống như cũng không có lấy ra tương ứng thành ý, đến xử lý việc này. Như vậy, ra có hay không có thể cho rằng như thế đối với độc lập khu đồ sát một án, chư vị là hoàn toàn không có ý định đúng tay, từ ra tự mình xử lý. Sau đó, chư vị hảo ngồi mát ăn bát vàng sao lời này vừa rơi xuống. Liên thủ tướng sắc mặt đều âm xuống tới. Thiếu niên này, có chút được voi đòi tiên thủ tướng sắc mặt một nạn xem. Cái khác chấp pháp trưởng lão mặt ta lấy càng không cần nhắc tới. Tự nhiên là khó coi vô cùng. Nhưng là ở đây đều không phải người ngu. Không có nguyện ý làm cái kia ra mặt, đều kìm nén không nói chuyện. Dù sao, thiếu niên lời này, trong trong ngoài ngoài đều biểu lộ một cái ý tứ. Là bạn người báo thù là một mã. Giết những cái kia sát hại bạn bè người cũng được. Nhưng độc lập khu bị phá hủy, bọn hắn người toàn bộ bỏ mình, lại sở gia nhân hoàn toàn mất tích, mộ gia người cu nở dê liên lụy trong đó. Chuyện này, thế nhưng là không thể cho ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn, hắn là tuyệt đối sẽ không thiện. Thậm chí còn có thể dẫn phát hai bên chiến tranh, chủ yếu nhất là bọn họ đưa ánh mắt, bỏ vào Ngọc Quản gia trên người. Theo Ngọc Quản gia xuất hiện đến bây giờ, hắn vẫn đứng tại thiếu niên phía sau. Lập trường rõ ràng. Làm cho người ta một chút liền có thể nhìn ra, hắn là tuyệt đối duy trì thiếu niên. Một đám tuổi tác không thấp, tận dưới đáy cu nở dê sống trên trăm năm người, lúc này lăng là bị một cái hoàng bào tiểu nhi cho vây lại á khẩu không trả lời được. Có thể thấy được tâm tình của bọn hắn không có nhiều thoải mái. Nhưng, lại không nơi phát tiết. Trừ phi bọn họ nhìn nhau, ánh mắt lóe lên. Đáy mắt thoáng hiện khởi sát ý, trừ phi đem thiếu niên này, cùng Ngọc Quản ra một đoàn người.